cô Việt Nam đó là anh lãnh cổ là vì tiền thôi, tại cổ quá giàu đi. Và có đứa con với cổ và làm giấy tờ để mang cái cô gái đó đi sang Mỹ. Cho nên cái chàng này không có thể nào làm hôn thú với em ở tại Mỹ nếu cô đó chiều bà đi. Em cứ xin đi. Nếu em xin con trai thì anh mang về bên nội. Bên nội nhìn là cháu đích tôn. Còn nếu mà em xin con gái mà cái cô bên kia đó mà có không chịu ly dị thì anh sẽ trao support cho em. Kính chào quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, rất là nhiều câu chuyện về phụ nữ lỡ dở cuộc đời mình vì những cái tính mà gọi là muốn thêm nữa của các anh. Và cũng có rất là nhiều người phụ nữ vì muốn dành cái tình cảm riêng cho mình và mình tự làm khổ mình. Thật sự ra đó, đàn ông trời sinh người ta không phải là xấu mà là cái bản tính giống như là một con thú nó thích săn mồi. Thường thường giống đực á, trong các loài động vật được cũng vậy, nó săn mồi rất là giỏi, đó là cái bản năng. Giống cái đôi khi cũng có, nhưng mà thưa quý vị, để mà đợi, trong con người đó thì cái giống cái thì chúng ta lại là không có thích săn mồi, mà chúng ta thích được chiều chuộng săn sóc đó. Mà mình nói về cái vấn đề mà giới tính ở trong động vật. Ngọc Nhi không có ý là nói ví dụ các anh là một ví dụ các anh trong những con thú là không có đúng, nhưng mà cái giới tính là như vậy. Thì thưa quý vị, với cái bản tính thích săn mồi của cái giống đực, cho nên đó là họ luôn luôn họ muốn nữa. Mà nếu chúng ta không có tỉnh táo đó và chúng ta lại tranh giành cho chúng ta riêng một cái người đó thì rất là khổ sở. Đàn ông họ chỉ làm, nói tóm lại là như vậy, câu chỉ thích như vậy này lòng. Tại sao mình cứ níu giữ một người đàn ông mà không để họ tự nguyện sống chung thủy với mình và để cho mình an tâm? Có rất là nhiều bạn gái, các chị, các cô cả đời khổ về một người đàn ông. Mà Ngọc Nhi cũng không thoát được cái đó hồi còn trẻ. Quý vị biết cái Ngọc Nhi là một cái sự thật. Ngày hôm nào đó thì Ngọc Nhi sẽ kể về câu chuyện Ngọc Nhi về cái người cha của ba đứa con Ngọc Nhi. Cái câu chuyện này Ngọc Nhi định là giấu luôn mãi mãi ở trong lòng mình. Nhưng mà gần đây thì thưa quý vị, Ngọc Nhi nghĩ rằng đây là một cái bài học của Ngọc Nhi và của tất cả chúng ta và các cô gái trẻ ngoài kia. Để chúng ta không phải đặt mình vào, vô tình đặt mình vào một cái vị trí mà mình chỉ nước kêu trời. Và cả một cuộc đời của mình không phải là muốn bỏ là bỏ. Như Ngọc Nhi ly hôn anh đã 20 năm. Rồi thưa quý vị, cách đây mấy tuần thì anh qua đời. Thì Ngọc Nhi và các con của Ngọc Nhi, các con riêng của anh nữa, cùng nhau để mà lo cái đám tang của anh cho thật là chu đáo. Suốt cả tháng nay đó, từ lúc nghe tin anh mất và lo đám tang và cúng hàng tuần cho anh, thì mọi người nói là ủa tại sao ly dị 20 năm rồi mà Ngọc Nhi phải cùng với các con đứng ra lo đám tang làm cái gì, rồi phải mang anh về, rồi lại phải thờ cúng hàng tuần cho anh để làm gì và để bàn thờ trong nhà, tại sao Ngọc Nhi làm điều đó? Thật sự ra đó là cho dù Ngọc Nhi có giận anh như thế nào, đã bao nhiêu năm chia tay, nhưng mà ba đứa con Ngọc Nhi trong người của nó vẫn là dòng máu của anh và anh vẫn là cha của tụi nó. Do đó nó giận, nó không qua lại với anh. Dù là anh đã bỏ tụi nó rất lâu, 20 năm không có qua lại với các con. Lúc anh đi là cái đứa bé Ngọc Nhi là mới có 12 tuổi thôi và bây giờ nó đã 32 tuổi. Cái đứa kế thì mới có 7-8 tuổi thôi và bây giờ nó là 28 tuổi, thằng Út thì được 1 tuổi. Thì quý vị biết không, hai mươi mấy năm, nhưng mà một cái điều không thay đổi được là cái gì? Tụi nó là con của anh và anh là cha của các con Ngọc Nhi. Thì cái nghĩa phải có với nhau. Và cái bàn thờ đi để trong nhà đó là để làm cái gì? Không phải là Ngọc Nhi níu kéo hay là muốn giữ anh ở đó, mà Ngọc Nhi muốn rằng là đây là ba tụi con. Có dù ba không mất đi nữa thì làm người đó là mình cũng phải biết là biết đến công ơn cha mẹ. Dù rằng ba mất công nuôi tụi con, nhưng mà ba cũng cho tụi con ra được một cái là một con người là cuộc đời này. Thưa quý vị, đó là cái mà Ngọc Nhi muốn các con mình hiểu được cái điều này. Thì nhắc lại câu chuyện của bản thân Ngọc Nhi đó, thì muốn nhắc quý vị như vậy nè. Hôn nhân, hạnh phúc hay quyết định chọn một người, ngay từ những cái bước đầu tiên, nếu mình cảm thấy mình đã bị lừa dối thì mình nên mạnh dạn chấm dứt. Đừng có để như Ngọc Nhi và nhiều người phụ nữ khác phải 2-3 đứa con với họ, rồi cắm cuộc đời của mình. Quá khứ mình không thấy như là cái ba lô muốn quẳng đâu quẳng. Nó mãi mãi nhìn thấy quá khứ với ba đứa con là của người đàn ông đó. Và cứ thỉnh thoảng cái nỗi đau lại nhói một lần khi có ai tìm đến nhắc cái gì. Những người bạn gái của ảnh, hay là những người vợ mới, hay là những cái gì liên quan tới cuộc đời ảnh, thì nó vẫn phải vây vào ba đứa con Ngọc Nhi. Và cái vết thương cũ nó lại thức dậy. Thì quý vị biết không, câu chuyện này là một câu chuyện mà Ngọc Nhi thấy cô bé này đó chưa có cứng cỏi, mạnh mẽ đủ. Và Ngọc Nhi mong rằng câu chuyện này quý vị và Ngọc Nhi cho em một cái lời khuyên, để đừng có vô tình mà mang một cái quá khứ đau buồn mãi mãi theo mình và các con mình. Thì câu chuyện như thế này là em quen anh được 5 năm. Hai người đều ở nước ngoài hết, ở Mỹ hết. Trong cái môi trường làm việc thì nó rất là nhiều cách để quen nhau. Rồi hai người quen nhau 5 năm, người nào cũng ở một cái tuổi là 30 mấy tuổi. Tại ở Mỹ đa số là lập gia đình, họ lập gia đình rất là chín chắn, rất là trễ. Con gái Ngọc Nhi là 32 tuổi. Mà nói Ngọc Nhi là mẹ, con sẽ không lập gia đình đến 33, 34 tuổi, con muốn là con ready, con muốn ổn định sự nghiệp, ổn định tâm lý và không còn ham chơi nữa. Thì lúc này con mới là một người mẹ và người vợ tốt. Đa số là như vậy quý vị. Quen nhau 5 năm, hai người đã làm thương nhau, chuẩn bị đám cưới. Thì thông thường ở Mỹ đó, mà quyết định đám cưới đó thì người ta làm cái kết hôn trước, rồi làm kết hôn để đó cả năm, 2 năm sau họ mới đám cưới. Để khi mà công bố với cả thế giới biết là chúng tôi sẽ là vợ chồng thì cuộc hôn nhân này nó phải kéo dài. Còn kết hôn là một cái tờ giấy để hợp thức quá, sống chung đa số nít nó ai làm ngược lại với mình. Hồi xưa quý vị, hồi xưa đám cưới xong mà hôn thú nào làm cũng được, thậm chí đẻ con nó có hôn thú. Còn bây giờ thì khác. Thì nhiều lần cái em gái này nhắc anh là đi làm đám cưới, ai làm hôn thú, xin lỗi quý vị. Thì anh cứ làm không có thích, không có, như là né tránh nó, từ từ đi, tại sao phải làm, lo kiếm tiền làm đám cưới đủ thứ hết. Thì rồi hôn thú không có làm, kéo dài cho đến 2 năm nữa là 7 năm. Thì lúc này em cũng thấy rằng thôi, chuyện cái hôn thú nó cũng không quan trọng, ai có sự nghiệp nấy rồi. Thì em phát hiện ra vào cái năm thứ 7 thì em phát hiện ra là em có thai. Và em nói với anh, thì anh một cái thái độ anh rất là lững lững lơ lơ, và ok, em có thai thì em muốn đẻ thì em đẻ, em thấy là em chưa muốn đẻ thì em phá. Thế mà ủa, mình sống với nhau bây giờ là 7 năm rồi, tổ chức đám cưới thì cũng cứ chần chờ chờ có tiền làm cho lớn, không muốn không làm, bây giờ là em có mang thì anh lại nói như vậy. Thì lúc này đó ảnh mới nói rằng là ảnh thú thật với em là trong một cái lần ảnh đi chơi với bạn bè, ảnh lỡ làm một cái người phụ nữ đó có mang, và ảnh có với người đó một đứa con. Thì khi em nghe xong đó là em chới với. Em không thể tưởng tượng trong 7 năm qua em cũng từng bị lừa dối. Thưa quý vị, lúc này thì em ấy muốn chia tay, nhưng mà anh năn nỉ em là thôi, bây giờ để cả hai bình tĩnh. Thì em mới tìm hiểu với một người chị ruột của anh, tại vì anh có một người chị ruột có chồng là người Hàn Quốc. Và người chị ruột này đó là rất là trung thực. Và em mới hỏi người chị ruột này là chị biết chuyện này xảy ra không? Thì chị mới nói chị không biết, nhưng mà chị sẽ tìm hiểu cho mày. Và chị nói cho em biết rằng là thằng em của chị, cái tính của nó đó, nó không có trung thực trong tình cảm từ hồi trẻ tới bây giờ. Trước khi em quyết định sống với nó và có con, em phải suy nghĩ cho kỹ. Thì chỉ có 2-3 ngày sau thôi thì người chị mới gọi cho em và muốn đến nhà em để mà nói chuyện. Thưa quý vị, lúc này là em với anh ấy đã dọn vào sống chung rồi. Và có nghĩa rằng chị muốn đến lúc mà anh đi làm có nhà. Thì lúc người chị đến đó thì không tiện nói chuyện trong nhà, cho nên hai người dắt nhau đi ra ngoài đi ăn. Và như vậy nè quý vị, là cái em trai này đó, là trong những lần đi Việt Nam chơi, vừa mới nhất là đi Việt Nam chơi, mà nói và nói với em là đi với gia đình, với ba mẹ đi công việc, thì em có về, tại vì em không phải có đi Việt Nam. Thì em về bên đó đó, cái anh này về bên đó và quen một cô gái ở Việt Nam và có đứa con với cổ, và đã kết hôn với cổ và làm giấy tờ để mang cái cô gái đó đi sang Mỹ. Cho nên cái chàng này không có thể nào làm hôn thú với em ở tại Mỹ nếu cô đó chưa qua. Cái hôn thú làm ở tại Việt Nam là phải chứng minh rằng là cái em này có công hàm độc thân từ Mỹ mang về mới làm được cái hôn thú đó. Và kết quả là họ có một đứa con với nhau và đang làm giấy tờ bảo lãnh, và cô cái ơi Việt Nam sửa soạn qua đây. Đứa con Việt Nam là đứa con gái. Thì khi em nghe xong đó em sốc và em khóc và mất bình tĩnh, thì cái người chị ruột của em trai này mới khuyên là chị nghĩ em nên bỏ nó đi, tại vì thằng này cái tánh nó, chị không có hợp với nó, tánh chị đâu ra đó, chị không hợp với nó, cho nên trong nhà hai chị em gây gổ hoài, chị né gia đình là như vậy. Thì em về nhà, sau khi người chị chồng tương lai ha, nói thẳng vậy, đi về thì em về nhà, lúc đó là cái thai của em hơn 2 tháng, gần 3 tháng rồi. Thì chiều hôm đó chàng ấy đi làm về, và em ngồi xuống em hỏi, thì ổng mới khai ra, và ổng nói như vậy nè, anh xin lỗi em, cái chuyện này là ngoài ý muốn, cái cô ở Việt Nam đó là, anh lãnh cổ là vì tiền thôi, tại gia đình cổ rất là giàu. Lúc anh quen với cổ đó thì anh định quen qua đường thôi, nhưng mà không nghĩ rằng cổ thương anh thiệt và cổ để có bầu. Thì khi có bầu rồi thì bên gia đình đó là kêu anh phải cưới. Thì anh mới về gia đình cổ tìm hiểu, thì ép anh phải về gia đình tìm hiểu, thì anh phát hiện là cổ quá giàu đi. Cho nên nó làm anh cưới cổ sang Mỹ, và sang Mỹ rồi đó thì anh sẽ chia tay. Anh thương em nhưng mà anh giấu em, tại anh sợ tổn thương đến em. Và họ hứa là khi mang con bên Mỹ rồi thì họ sẽ chạy cho anh tiền để mà mua cái nhà, để mà hai vợ chồng đứng chung một cái nhà, để giấy tờ nó hợp thức quá rồi ở chung nhau, và sẽ cho anh đứng tên, nghĩa rằng cái nhà sẽ cho anh cái số tiền bù lại giống như anh mang cổ đi Mỹ. Thì anh phải làm, còn em thì cứ để có bầu đi, em cứ sinh đi, nếu em sinh con trai thì anh mang về bên nội, bên nội nhìn là cháu đích tôn, tại có mình ổng trai à. Còn nếu mà em sinh con gái mà cái cô bên kia đó mà có không chịu ly dị thì anh sẽ trao support cho em. Quý vị nghe phần 2 không? Thì cô bé này mới nói, ủa gì còn cái tình cảm vợ chồng, tình cảm của mình 7 năm nay, thì ông nói rằng là ổng thương cô này, ổng không muốn mất cô này. Nhưng mà cái hoàn cảnh của ổng bây giờ vậy đó là ổng không có lui được nữa, tiến thoái lưỡng nan, ổng không làm. Giấy tờ hôn thú đã làm rồi, bảo lãnh đã làm rồi, và cũng đã nộp hết, bây giờ giấy tờ chỉ còn chờ cô này chờ phỏng vấn là đi thôi. Và nộp luôn khai sinh thằng bé vô rồi, và thử DNA cũng là con của ổng đúng rồi. Tại vì ở bên Việt Nam khi mà mình lãnh một người, người cha mà nhận con ở Việt Nam là để mang đi thì phải thử máu đúng là con người cha thì nó cho vào quốc tịch Mỹ và được đi quý vị. Và người vợ thì chồng lãnh vợ. Thì thưa quý vị là cái em này thấy là không biết làm như thế nào, để đó thì con mình không có tương lai. Mà ông nói rằng đẻ ra đó thì con trai thì bên nội sẽ nhìn, còn con gái thì ông cứ cảm thấy cái cớ là con trai thì cái cô kia đó phải chấp nhận, tại vì con của người ta là con trai, con em là con gái. Ông đem cái giới tính đứa trẻ ra mà ông nói như vậy thì em cảm thấy rằng em không qua lại, và em nói em chia tay. Trong thời gian em chia tay, ông vẫn không có tới lui, em vẫn mang bầu, em vẫn tự sinh đẻ, có nghĩa là cắt đứt liên lạc với nhau. Chỉ thỉnh thoảng nhắn tin hỏi han thôi, em không trả lời cũng không có nhắn. Biết ngày em ở đó mà cũng không có tới để mà gặp em, xin lỗi hay là bù đắp cho em, hay là lo cho em những ngày em sinh đẻ. Ở Mỹ thì em cũng độc lập lắm quý vị, gia đình của em thì cũng là không, cũng hiểu biết, cho nên không có la rầy em. Những cái tháng cuối cùng sắp sinh thì em lại về nhà cha mẹ ruột của mình để mà ở đó, để mà chờ sinh đẻ rồi ba mẹ, gia đình của em đưa em đi sinh đẻ. Thì em không có muốn hỏi giới tính, đi khám thai nhiều lần thì mới nói với bác sĩ đó là em không có muốn biết giới tính của con em, bởi vì em muốn giữ cái sự surprise và cái giờ sanh. Thì thưa quý vị, khi mà em sinh con ra đó thì cái đứa con đó là đứa con gái chứ không phải là con trai. Thì em không cho người đàn ông này biết là con trai con gái, coi như là từ lúc mà em gần sinh thì cha mẹ em và gia đình em là kêu đừng liên lạc thằng này nữa, cái thằng này nó bạc quá, và em không liên lạc, và em trả cái nhà mướn của hai người ở đó, và em về em ở chung với gia đình, tại vì sinh con ra rồi phải giữ con, rồi phải ở nhà nghỉ ngơi. Single mom sinh con thì ở Mỹ nó cho ở nhà 6 tháng trời, ở đó cũng vậy. Rồi sau khi con lớn rồi cũng lại muốn ở nhà và ăn cái tiền thất nghiệp để mà ăn cái tiền trợ cấp chứ, để mà lo cho con cái, ổn định tâm lý tất cả mọi thứ. Thì nhắn tin hỏi em không trả lời, và tất cả thân nhân gia đình của em đều xóa số và lóc số của chàng này hết. Thì mọi thứ em đềm trôi qua đến khi bé được 7-8 tháng tuổi. Thì không biết như thế nào, Mà hôm đó thì em nói rằng là sáng em đi chợ, em ra trước cửa nhà của ba mẹ, em ở chung ba mẹ, thì em chuẩn bị ra ngoài lái xe đi chợ, thì Hiêm xuất hiện ở đó và Hiêm muốn nhìn, Hiêm muốn thấy mặt con, và có vẻ rất là thiết tha. Thì thấy cháu bé mặc áo đầm trong xe 7-8 tháng rất là hình đáng yêu, rất là cưng, thì Hiêm cũng nói lời ba ẩm, thì em không có cho nhìn, tại vì khai khai xanh á, là em làm khai xanh em để là không có tên cha, em để là unknown là không biết cha là ai, trong khai xanh là không có tên cha, em là single mom, thì em không có cho nhìn. Và em nói rằng đây là con của em không muốn Hiêm tới gần, và thì Hiêm cũng muốn nhìn con, muốn tới lui từ đó, em không có cho. Thì dường như là từ cái ngày hôm đó cho đến về sau, là ngày nào ổng cũng nhắn tin, cũng năn nỉ em, cũng đủ thứ cách, rồi đến nhà em, đứng ngoài trước cửa, đứng ngoài trước chỗ cái parking nhà em và xin lỗi ba mẹ em, xin lỗi gia đình chỉ để được vào thăm con. Một cái sự thiết tha, và người lớn họ thấy thôi mình người lớn rồi, nó là cũng là cha phải cho nó vào thăm. Thì vào thăm một chút rồi đi. Bên nội đó thì từ ngày em có bầu ổng không có tới, nhưng mà bên nội thì rất là tốt, mua quà mua đầy đủ cho đứa nhỏ. Nghe em này nói kể là cái thời điểm mà em sanh đó, thì cái cô kia là cũng sang Mỹ được mấy tháng rồi, sau khi thờ thuộc cái tờ xong, sắp xếp chuyện nhà sang Mỹ, ẩm đứa con sang Mỹ thì ở nhà không có đi làm. Thì bên gia đình bên Việt Nam đó, họ hứa là họ sẽ cho tiền một cái nhà, nhưng mà họ không có thực hiện. Cái cô bé đó sang đây thì phải, ổng phải mướn nhà, tại trong cái giấy bảo lãnh thì phải có vấn đề mà support rồi, phải tự mướn nhà, phải tự nuôi vợ con. Và gia đình ở Việt Nam thì người ta không có cho tiền chung, mà hình như là người ta cho tiền riêng cho con người ta. Thì ổng gồng gánh, ổng nuôi vợ nuôi con, với đồng lương đi làm như vậy thì có vẻ là quạo quạo vợ chồng gây lộn hoài. Sau đó thì bố mẹ của cái cô mà cưới Việt Nam sang đó mới là đi sang Mỹ và mua nhà. Hai người đó mua nhà và không để cho ổng đứng tên, chỉ nói rằng là họ mua nhà, họ chỉ trả tiền mặt, bởi vì họ rất là giàu, họ trả tiền mặt. Cái tiểu bang cô ở đó thì một cái ngôi nhà đó khoảng 300-400 ngàn, chứ không giống như Cali là 3-4 triệu hay là 1-2 triệu. Thì họ trả đứt tiền cái nhà và họ để cái họ đứng tên, và trong cái giấy tờ họ để là họ cho con gái họ, đó là cái tiền là của họ cho con gái họ, và đây là tài sản riêng con gái họ, thì ổng được gì hết. Thì cái sự bất mãn bức tức là nghĩ rằng người ta khi dễ mình, cho nên hai người cứ gây gỗ với nhau, và ổng đòi ly dị, chờ cô này là thẻ xanh về. Tại khi qua đây mà cái diện chồng lãnh vợ sang đây mà có con rồi đó, thì nếu mà từ ngày mình nập bảo lãnh tới ngày cô đó qua đây đó, mà cái hồ sơ mà kéo dài được hơn 2 năm thì có nghĩa là họ đã có được thẻ xanh 10 năm luôn. Là cái sự thất vọng về tiền bạc, về tất cả mọi thứ, thì họ chia tay nhau. Và cái anh chàng này lại là làm cái đơn ly dị. Và quý biết không, là họ chấp nhận ly dị. Cô bé đang chấp nhận ly dị là bởi vì sao? Bởi vì qua đây là bực Mỹ rồi, thì lúc này đó mới cảm thấy cô đơn và lại cần quay lại với cái người trước. Cái em này rất là hiền, và em này nghĩ rằng là thôi mình thử giống như là cho thăm con thôi. Thì cái người vợ mà chính thức cưới, mà thằng kẻ đánh sau thành người vợ trước đó, mới hẹn gọi cho em, không biết sao có số điện thoại em, gọi cho em và nói như vậy là: tôi biết là em như vậy vậy đó, trên thực tế đó là tôi có hôn thú trước em, có con trước em, nhưng tôi biết rằng là em quen với anh này trước tôi nhiều năm. Thì tôi chỉ khuyên một cái điều, đó là sau cái thời gian sống chung và lãnh qua, thì tôi biết rằng cái anh này rất là vì tiền. Sở dĩ gia đình của tôi đó là không có đưa tiền cho ảnh mua nhà mua cửa, và tôi không sống chung, đó là trong cái thời gian sống ở Việt Nam đó, cái em này nhiều lần, cái ông chàng này nè là nhiều lần nói với gia đình của tôi đó là em có bầu ở Mỹ là một người mà quen trước, nghĩa là ổng cũng thú nhận là quen trước cô này 7 năm tỉnh cưới rồi giờ có bầu. Em nhiều lần đó hăm quậy, và em nhiều lần nó vòi tiền, là đưa ảnh một lần 10 ngàn, 20 ngàn để lo cho em sanh đẻ, lo cho em yên ổn, để em đừng có quậy, để mà ổng yên tâm lãnh tôi qua. Chú tôi tin dữ lắm, nhưng mà sau này dần dần tôi qua Mỹ tôi biết được rằng là thật sự là không có, cho nên tôi rất là khinh. Nhưng mà tôi im lặng, tôi chờ, tôi có đủ giấy tờ, tất cả mọi thứ hết, đầy đủ hết rồi, và ổn được cuộc sống, thì tôi cảm thấy không muốn sống người đàn ông gì tiền này nữa, em cẩn thận đi. Thì cái cô này đó cũng nghe như vậy thì cũng không có nói ra, nhưng mà cái anh chàng này thì lại nói với em như vậy nè: thật sự anh đối xử với cổ như vậy là bởi vì cổ gài anh có mang ở Việt Nam, gia đình cổ tung tiền ra để muốn anh lãnh sang Mỹ mà thôi. Trong lòng anh vẫn thương em, nhưng anh không thể nào mà làm cái gì được hết lúc đó. Anh bị gài vào cái thế đã rồi. Anh buộc lòng phải bạc với em để mà hoàn thành xong giấy tờ với người ta, để mọi thứ yên xuôi. Rồi bây giờ họ đã yên ổn rồi, anh là người bỏ cô ấy để trở về với em. Thì thưa quý vị, cái em gái này nghĩ rằng ô chắc là ổng thương mình thiệt, phải hỏi một như vậy. Chị nghĩ anh nói như vậy có phải là ảnh vì em không? Ảnh năn nỉ lại Lục, nhưng mà mọi người gia đình của em và bạn bè nói rằng cái thằng này là nó bị hớ bên kia rồi, nó mới quay lại với em thôi. Nhưng giờ em lỡ có đứa con rồi. Cái tâm lý cái cô này rồi quý vị, 30 mấy tuổi, tới thời điểm này thì cổ trên 35 tuổi, là vừa còn thương ông này, vừa còn ức là tại sao đối xử mình nửa chừng để cưới cô khác, và vừa lại muốn là có cha cho con mình. Đây là cha của nó mà mình giành lại được mà, tại cô kia nhảy vô thôi. Quý vị không, thật sự phụ nữ chúng ta bị cái sai lầm đó mà chúng ta khổ một đời. Những cái dấu hiệu nghi ngờ từ lúc đầu người đàn ông không trung thực rồi thì họ sẽ không trung thực về sau. Cho dù bạn có cho họ 10 năm, 20 năm, bạn cho họ cả cái sự hy sinh tiền bạc, vật chất, thân xác, sắc đẹp, tuổi trẻ, làm mọi cho họ, thì họ vẫn ích kỷ cho bản thân họ. Những cái dấu hiệu đã có từ lúc đầu rồi mà mình không có chịu nhìn thấy, mình còn nghĩ rằng chặt lưỡi cho qua, bởi vì mình muốn dành cái người đó về cho mình bằng cái sự tự ái, bằng một cái sự của tôi dành lại, hay là vì nghĩ cha là cha cho con, thì tương lai mình sẽ bị khổ dài dài. Tại bản thân Ngọc Nhi cũng từng dính vào hoàn cảnh đó và cứ nghĩ rằng là người đàn ông này thương mình, họ vì mình, nhưng mà họ vì cái hoàn cảnh gì đó. Mà thật sự 10 ông làm sai thì hết 9 ông rưỡi là đều có lý do. Tại như vậy, tại hoàn cảnh anh không có hạnh phúc với vợ cho nên anh mới thưa đến với em. Vợ anh nó bỏ anh, vợ anh nó tệ, vợ anh nó bị ung thư, vợ anh nó yếu sinh lý, nó cả trăm cái lý do tại vợ, thì đánh vào cái lòng thương hại của phụ nữ mình. Thì mình mới vừa thương hại và nghĩ rằng là mình có giá trị với ổng. Cái người vợ kia hay người đàn bà kia là không có giá trị với ổng. Cho nên mình bị lừa. Mà Ngọc Tài Sóc Nhi nói là 9,5, 10 người hoặc 9 người rưỡi là đi phải nói xấu người phụ nữ khác mới đến với mình được. Là còn nửa người kia là tại sao? Không phải họ trung thực, mà nửa người kia là sao? Là họ bị câm, họ không có nói láo được. Chứ ông nội nào cũng phải nói láo để mới có được người khác thương. Chứ nếu mà nói thật ra thì không có ông nào mà dám nói thật là vợ anh rất là giỏi, vợ anh hạnh phúc. Hay là anh đến với người đàn bà kia đó là bởi vì người đàn bà kia có tiền hơn em, người đàn bà kia đẹp hơn em, người đàn bà kia giỏi hơn em, người đàn bà kia lo cho anh hơn em. Không, họ luôn luôn nói là anh bỏ cô ta hay cô ta bỏ anh là bởi vì những cái tệ hại mà anh phải gánh chịu. Bây giờ anh chịu hỏng nổi, nhưng mà em là cứu tinh của đời anh. Thì quý vị tự nghe và tự sướng và tự đặt mình vào cái vị trí là tôi là cứu tinh của anh, tôi là cái người có giá trị với anh. Còn cái người đàn bà kia là ác phụ của anh. Người đàn bà kia là cuộc đời anh tiêu tan, thương hại và mang về, rốt cuộc mang nhầm cái đống phân trâu về nhà. Có rất là nhiều. Anh Ngọc Nhi nói với em là thật sự ra khi một người đàn ông mà kể khổ, người đó nó không có tốt. Đàn ông luôn luôn chịu đựng và phấn đấu. Đàn ông mà đi kể khổ người phụ nữ là tại bị gài, tại bị khi dễ, tại bị không tôn trọng, là một người ông hẹn. Thì những phân tích với em bây giờ, em cần cha cho con để làm gì? Trong khi đó từ lúc con mang bầu tới bây giờ, con đâu có cha đâu. Em có cha mẹ anh em mà, em có gia đình mà, đúng không? Em có tất cả mọi thứ mà, tại sao em phải cần một người cha cho con? Mà nhỏ lớn nó biết mặt cha, một người cha vô trách nhiệm, rồi bây giờ vì bị cái cô kia bỏ rồi, ăn không có được của cô kia rồi, thì quay về lại muốn em là một cái chỗ dựa tinh thần. Họ đang mất cái gia đình, họ đang cần cái gia đình có một người vợ, một người con phụ với họ. Tại bên kia bỏ họ rồi. Thử hỏi nếu họ sống với bên kia, gia đình kia cho tiền ổng mua nhà, cho tiền ổng làm ăn, cho ổng thoải mái tiền bạc với vợ ổng, thì ổng có trở về bên em không? Có quay về đi kiếm con em không? Không có. Có thể là ổng dùng em để ổng chọc tức cái cô kia. Lỡ cô kia ngu ngu á là dành chồng ở cho mình, đúng không? Thành ra có đôi khi đó, phụ nữ sai lầm là cái gì? Là muốn giành đi, giành lấy những thứ sai lầm. Có một câu nói như vậy, sở dĩ người ta đau khổ là người ta cố giành một cái thứ sai lầm mà người ta không biết. Thì Ngọc Nhi mong rằng là em tỉnh táo, và Ngọc Nhi mong quý vị đó hãy khuyên em này. Bởi vì em không có tỉnh táo. Em đang nói cái tiếng là em vì con, em đang thương hại, và em đang muốn nghĩ rằng là cái ông này đi một vòng cuối cùng là rồi, cũng chọn em là bởi vì em là người phụ nữ tốt nhất. Xin lỗi chưa hẳn. Hy chọn em là bởi vì Hy không có cái chỗ nào tốt nhất bây giờ. Đúng, có chỗ nào mà tốt nhất là ông phải xách đích ông đi thôi. Chẳng qua anh quay về với em là bởi vì anh không có một cái chỗ nào mà tốt hơn cái chỗ em hết trong lúc này thôi, chứ không phải là mãi mãi nha. Thành ra Ngọc Nhi mong rằng em còn trẻ, 30 mấy tuổi, đã lỡ sanh con rồi thì hãy tỉnh táo. Câu hỏi của em đặt cho cô Nhi đó, một câu hỏi rất là tệ hại, là có nên tha thứ không? Thật sự đối với Ngọc Nhi đó, là Ngọc Nhi không có tha thứ. Nhưng có phải quý vị, những quý vị ngoài kia, là quý vị sẽ nhân đạo hơn, là nghĩ rằng thôi Ngọc Nhi xúi dại cho con có cha đi, hay là người ta đã hối hận rồi, nó sẽ khác. Có một cái gì muốn nhắc như vậy nè, có những thứ không thể thay đổi được, đó là cái bản chất của người đàn ông đó. Bản chất gian trá, bản chất tham tiền, bản chất thích lợi cho mình. Có những thứ gọi là bản chất không có thay đổi. Và trong chuyện này, bỏ bê tàn nhẫn, kêu phá thai, phá thai đi. Còn nếu mà em để hiện giờ là con trai thì anh nhận, còn con gái thì anh cho support. Từ đầu đã bỏ mình rồi, đến khi ăn nuốt không trôi bên kia thì về quay lại. Quý vị thấy không? Thành ra thưa quý vị, mong rằng quý vị cho cái lời khuyên. Và khi Ngọc Nhi nói câu chuyện này thì em cũng có đưa cho Ngọc Nhi những cái bằng chứng tin nhắn mà hắn đổ lỗi hết cho bên người vợ của hắn, là bên kia tham tiền, hứa không có làm, rồi hứa mua nhà qua đây rồi cũng không có nhà ở, bắt hắn phải là đi mướn nhà cho ở, rồi phải đi làm, lương hắn lãnh một tháng nhiêu đó là phải trả tiền mướn, tiền nhà, tiền ăn, tiền uống, tiền bảo hiểm sức khỏe cho hai mẹ con hết trơn. Rồi cô này qua đây thì không có đi làm, ở nhà ở không, mà tiền cô này xài thì má cô này ở Việt Nam mỗi tháng gửi qua cho cô này đó là 1-2 ngàn đô để cô này bỏ túi xài riêng, chứ không có đưa cho ổng phụ. Rồi bây giờ qua đây hai chồng qua đây mua nhà, mà mua nhà đặt tiền mặt xong mà cho con gái đứng tên, nói rằng là đây là tôi cho con gái tôi chứ không liên quan tới thằng rể tôi, rồi ổng tự ái. Không có lửa thì không có khói. Cách sống như thế nào đó người ta mới đề phòng mình. Thành ra mong rằng em tỉnh táo, và mong quý vị rằng là hãy khuyên em một cái lời khuyên mà quý vị cảm thấy đúng đắn nhất. Có thể lời khuyên của quý vị nó đi ngược với Ngọc Nhi, nhưng quý vị cứ khuyên, bởi vì 100 người 10 ý. Và nếu không đúng với chúng ta đừng có chửi đối phương là sao bạn khuyên tầm bậy, tôi khuyên tầm bậy. Đừng bao giờ, hãy cho cái lời khuyên tốt nhất mà mình nghĩ là đối phương đang cần nha quý vị nha. Và Nhi rất là mong quý vị giúp em trong hoàn cảnh này, bởi vì em đang lưỡng lự. Mà nếu em đón nhận một người cha như vậy về thì chỉ sợ rằng vài năm sau em đau một lần nữa, nó nặng hơn thôi. Và cũng chúc em may mắn. Và cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.